Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 192 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Độc Hành Thiên Hạ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới, và đừng quên để lại comment cảm xúc của quý vị sau khi nghe chuyện. Thưa quý vị, và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Độc Hành Thiên Hạ tập 192. Bảo vật trong tay Vô Tướng Hoàng lại kinh người, hầu như đều là bảo vật cấp thần binh. Tuy rằng uy lực hao tổn nhiều do dư âm của mặt nhật kiếp, linh tính biến mất, nhưng nếu rơi vào tay thần vương, cẩn thận luyện chế lại một phen, tất nhiên có thể làm cho bảo vật này hồi phục đến trạng thái toàn thịnh. Ây da, linh mạch của ta, linh mạch thực sự không còn nhiều lắm. Vô Tướng Hoàng quả nhiên là giàu có, đổi lấy của ta hơn nửa lượng thượng thanh linh mạch mà ta có rồi. Diệp Phúc kiểm tra số linh mạch trong ngọc lâu, nói ra một câu đủ để cho người ta nghe xong hộc máu mồm, lẩm bẩm nói: đáng tiếc không phát hiện được một mảnh của cây thế giới ở hải nhãn, không biết thần thụ rốt cuộc ở nơi đâu. Diệp Phúc tiến vào hải nhãn lần này mục đích không phải là cướp đoạt bảo vật, mà là để cứu Cực Lạc lão tổ và tìm kiếm mảnh vỡ cây thế giới nhằm tăng tiến tu vi. Nhưng cây thế giới đến nay vẫn chưa xuất hiện, tuy hắn cảm nhận được khí tức của thần thụ, nhưng không biết nó ở nơi đâu, nên đến bây giờ vẫn chưa có tìm được. Lão thần vương kia vẫn chưa có xuất hiện, có thể bảo vật của hắn ta rất nhiều, không biết mảnh thần thụ có phải ở trong tay hắn không. Đáng tiếc, lão thần vương không chịu ló mặt ra, ta cũng không biết hắn ở nơi đâu, chắc hắn cũng không biết ta cũng có một mảnh nhỏ của thần thụ này. Sau lưng Diệp Húc, luân hồi thiên môn xuất hiện, thiên môn mở ra, từng sợi đạo vận trào ra, không ngừng rèn luyện thân thể và nguyên thần của Diệp Húc. Cùng lúc đó, thượng thanh linh mạch trong ngọc lầu hạ xuống, đều đều linh khí trên linh mạch, biến thành đạo vận, liền bị hắn luyện hóa, tu vi dần dần được tăng lên. Những bảo vật của Vô Tướng Hoàng mặc dù tốt, nhưng cũng không phải bảo vật do chính mình luyện thành, do đó ta cần luyện chế lại một phen, biến chúng thành những thứ có thể phát huy ra thực lực phù bảo của ta. Diệp Húc vừa tu luyện vừa lấy ra từng món bảo vật để luyện hóa lại, nhất thời làm thần văn từ trong thần cốt thành thành phóng lên cao. Từ thần cốt thành phát ra tiếng xèo xèo, giống như bảo vật chống lại sự luyện hóa của hắn. Phẩm chất những bảo vật này thật sự rất cao, mặc dù là Diệp Húc cũng chỉ có thể ở bực bội chống đỡ để sự chống cự, cố gắng làm chính mình không bị bảo vật đè chết. Cũng may không gian của thần cốt thành rất lớn, nơi đây được luyện chế từ xương cốt của phù tổ thần vương, trải qua nhiều vạn năm được Vô Tướng Hoàng vất vả tế luyện, dựa vào thành trì này để chống chọi lại dư âm mạt nhật kiếp. Cho dù đem một cái tinh hà chứa vào trong thành này thì cũng không có sụp đổ được. Vô số rễ cây từ ngọc lầu bay ra tua tủa khắp nơi, quấn kín lên những bảo vật này, hấp thụ thần văn của những bảo vật này. Ở bên trong ngọc lầu chỉ thấy vô số thần văn bị rễ cây hấp thụ, thần văn rậm rạp bao quanh thân cây, cành cây, lá cây và rễ cây. Đến nỗi, thần văn này giống như là in lên thân cây một loại hoa văn kỳ bí. Cốc ngọc thụ này giờ đã muốn trở nên như là một loại giống như thần binh. Hơn nữa chắc chắn uy lực mạnh mẽ hơn rất nhiều so với đại đa số thần binh. Lại dung nhập thần văn của bao nhiêu bảo vật, uy lực của nó càng ngày càng mạnh. Thần binh cũng không cách nào sánh bằng nó. Ở nơi hải nhãn kỳ dị này tràn ngập dư âm của mặt nhật kiếp, mặc dù là ngọc thụ cũng không cách nào phá không để hấp thụ linh khí ở thiên giới, nhưng Diệp Húc đem thẩm văn trong những bảo vật này cung cấp cho ngọc thụ, tăng uy lực cho ngọc thụ, nên một mặt có thể chống đỡ được dư âm mạt nhật kiếp, mặt khác cũng hy vọng ngọc thụ có thể phá vỡ dư âm mạt nhật kiếp, xuyên thủng hư không hải nhãn, mở đường trở về thiên giới cho hắn. Nếu có thể làm được điều này, hắn có thể đem ngọc lầu tế ra, trèo ngọc thụ trèo lên cao, thoát khỏi hải nhãn. Qua không biết bao lâu, chiếc xương đùi thần vương phát ra răng rắc một tiếng vang nhỏ, trên thân chi chít vết rạn nứt. Khi một tia thần văn cuối cùng bị ngọc thụ hấp thu xong, chiếc xương đùi thần vương ầm một tiếng vỡ vụn thành các mảnh nhỏ tung tóe khắp trên mặt đất. Ngay sau đó, ba cái đầu đâu thần vương của màn tổ trước kia cũng lần lượt vỡ vụn hóa thành một đống xương khô. Càng ngày càng có nhiều xương cốt của thần vương vỡ vụn hóa thành tro tàn. Bảo vật bị hủy đi nhiều như vậy, nhưng Diệp Húc chẳng có chút đau lòng nào. Những cái bảo vật này hắn lấy được quá dễ. Một cái thượng thanh linh mạch đổi được cả 4-5 món, không giống đám người Man Tổ, đối với mấy thứ này rất quý trọng nâng niu. Không bao lâu sau, đa số xương cốt vỡ vụn thành tro bụi, chỉ có bộ hài cốt của Thiên Ngục Ma Vương là thân thể ma thần, tuy rằng thần văn bị ngọc thụ rút hết đi, nhưng vẫn chưa vỡ ra. Ma thần chính là do trời đất sinh ra, ra đời từ mạch kim khoáng, cho thần kim xây dựng thành thân thể. Tuy rằng thần văn mất hết, nhưng vẫn còn lại một thân thần kim quý hiếm vô cùng. Trong hải nhãn không biết bao nhiêu ngày tháng, rốt cuộc thần văn trong tất cả các bảo vật đều bị ngọc thụ hấp thu, linh tính mất hết, uy lực tiêu tán, chỉ có thần kim còn sót lại nơi đây. Diệp Húc khẽ nhíu mày, cảm thấy uy năng của ngọc thụ tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Hỗn nguyên kim đấu bữa này có thể nói hơn hẳn thần binh. Tuy rằng hắn không đủ sức phát huy toàn bộ sức mạnh của ngọc thụ, nhưng khẳng định uy lực sẽ lớn hơn rất nhiều so với lần trước. Nhưng mà uy năng của ngọc thụ lại không đạt tới yêu cầu của hắn dự định, còn xa xa mới có thể xuyên thủng hư không của hải nhãn, từ hải nhãn thoát ra bên ngoài. Nếu không làm được bước này, hắn sẽ bị nhốt ở hải nhãn, không thể thoát thân ra được. Tăng uy năng của ngọc thụ có 3 con đường. Thứ nhất là tiếp tục tìm thêm nhiều bảo vật, dùng thần văn bồi dưỡng ngọc thụ. Thứ hai là dùng nhiều linh mạch tăng lực lượng của ngọc thụ, tăng cường không gian của ngọc đầu. Thứ ba đó là tìm được mảnh nhỏ của thần thụ, dùng lực lượng của nó để cao ngọc thụ. Diệp Húc cân nhắc một lát, mặc dù bảo vật hắn có nhiều hơn, hoặc là đem thần cốt thành hấp thu, chỉ sợ không thể làm cho uy năng của ngọc thụ tăng lên trên phạm vi lớn. Bởi vì trên thân ngọc thụ đã kín mít thần văn, rất khó tiếp tục chất chứa thêm nhiều thần văn hơn nữa, gần như sắp bão hòa. Trừ phi thần vận của bậc đế vương mới có khả năng làm uy lực của ngọc thụ tăng lên trên phạm vi lớn được. Con đường thứ hai cũng không có khả năng. Ngọc thụ trong ngọc lầu gây ra hao tổn quá lớn. Cho dù hắn đem tất cả số linh mạch trong ngọc thụ hấp thu, chỉ sợ không mở rộng không gian của ngọc lầu lên được bao nhiêu. Hơn nữa, nếu như không có linh mạch, tu vi của hắn sẽ bị dừng lại trình độ hiện tại, khốn đốn chẳng kém đám người vô tướng hoàng bây giờ. Này ta chỉ có một con đường cuối cùng có thể đi, đó là tại hải nhãn này tìm được mảnh vỡ của thế giới thụ, làm cho uy năng của ngọc thụ của mình tăng tiến. Ánh mắt Diệp Húc chớp động thầm nghĩ, hy vọng thần thụ này đủ lớn, nếu không ta mãi mãi sẽ ở lại nơi hải nhãn này. Những bảo vật này tuy rằng bị hủy đi, nhưng vẫn còn lại thần kim cũ, đích thị là vật hiếm thấy. Dùng chúng để luyện chế vu bảo thì không có gì tốt hơn. Một khi đã như vậy, ta liền dùng thần kim này luyện chế vài món thần binh, thực lực của ta có thể tăng lên không ít. Trong nội tâm Diệp Húc chợt động, tất cả bảo vật từ trong ngọc lầu bay ra, xếp chồng chất trong thần cốt thành, nhìn lại đích thực là một kho báu lớn, số lượng bảo vật nhiều vô kể. Nếu đám người vô tướng hoàng và man tổ nhìn thấy, khẳng định sẽ buồn bực đến phun máu. Bảo vật của Diệp Húc trong ngọc lầu nói về chất lượng, tuy còn xa mới theo kịp bảo bối của bọn hắn, nhưng đều được luyện chế từ những thần kim rất tốt, tài liệu luyện chế dư giả. Hơn nữa, số lượng rất lớn, mỗi khối thần kim to như tinh cầu bị hắn phân loại để hết trong ngọc lâu. Hiện tại những khối thần kim đó bị hắn lấy ra, trên không trung trong thần cốt thành lơ lửng vô số thần kim. Trong ngọc lầu còn có tài liệu để luyện chế đế binh, phẩm chất cực kỳ cao, nhưng cũng không bị hắn lấy ra. Ngay vào lúc này, bản thân của hắn dường như đang còn muốn cất chứa thêm một ít thời gian. Xích Minh Ấn. Diệp Húc vùng tay áo, cuốn hết thảy những thần kim kia lên, sau đó đánh ra một đạo Xích Minh Ấn. Chỉ thấy từng kiện bảo vật tan rã trong thiên hỏa. Cho dù là cực phẩm thần kim cũng không có cách nào chống được sức nóng của thiên hỏa. Tất cả đều phải hòa tan ra. 18 tầng địa ngục. Thân hình của hắn nhẹ nhàng lay động, lập tức xung quanh thân thể có vô số đạo văn đạo ngân tuôn ra, hóa thành kéo, đao, tên, gậy sắt, kính, chiếu yêu, địa ngục ấn, phiêu phủ trên không trung xung quanh hắn. Ma khí cuồn cuộn, quỷ khóc ma kêu thê thảm vô cùng, mùi máu tanh xông lên tận trời, vô cùng âm trầm và khủng bố. Những thần kim bị hòa tan thành nước, bị từng đạo ấn pháp khống chế, nhào nặn dần dần thành hình, nhìn đúng là 18 tầng địa ngục cổ xưa. Hắn định luyện chế 18 tầng địa ngục, đem những lĩnh ngộ về địa ngục của mình bấy lâu, hóa nó thành vụ bảo chân chính. Cùng lúc đó, cánh cửa luân hồi mở ra phía sau lưng Diệp Húc, đạo vận tuôn ra, không ngừng dung nhập từng kiện vụ bảo chưa thành hình, luyện đi luyện lại, lần lượt uy năng từng kiện vụ bảo tăng dần lên. 18 tầng địa ngục biến thành ấn pháp, uy lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng dù sao, nếu so với vụ bảo cùng cấp thì kém hơn rất nhiều. Nay Diệp Húc lấy địa ngục luyện thành 18 tòa tổ binh, lấy ấn pháp thúc dục, uy lực nếu so với phù bảo tăng lên hơn 10 lần, thực lực của hắn có thể tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, việc luyện chế tổ binh đồng thời cũng làm hắn hiểu rõ hơn về các loại ấn pháp, lĩnh ngộ đối với địa ngục đạo càng thêm tinh thâm so với trước, giúp tu vi và nhãn giới của hắn tăng lên một phần. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Húc luyện chế tổ binh bậc này. Cấp bậc này chính là vu bảo, hơn nữa luyện chế một hơi cả 18 tầng. Nếu đổi lại là những người khác, khẳng định phải vô cùng cẩn thận trong khi luyện chế từng kiện từng kiện. Nếu không thì sẽ kiếm củi 3 năm thêm 1 giờ, thậm chí có thể sẽ làm vu bảo nổ mạnh. Khi đó tổn thất về thần kim không nói làm chi, còn có thể bị thương nặng, thậm chí có thể dẫn đến hình thần câu diệt. Nhưng mà Diệp Húc lại không để ý tới nhiều điều như vậy. Hắn lấy cánh cửa luân hồi trấn áp dao động của các loại tổ binh, ngọc thụ hiện lên ở mi tâm, trấn áp tâm ma của hắn, giữ vững tâm thần. Hai tay thiên biến vạn hóa, đánh ra từng đạo ấn pháp một. Tuy rằng một hơi luyện chế 18 văn kiện, nhưng đã không loạn chút nào, đâu vào đấy, làm từng kiện tổ binh dần dần thành hình. Đôi lúc, hắn cũng gặp trường hợp tổ binh bị luyện chế sai, suýt nữa phát nổ. Nhưng Diệp Húc kịp thời nhanh chân nhanh tay, trực tiếp lấy ngọc thụ trấn áp, dễ dàng đem dao động của vụ bảo ép xuống, thoát khỏi được hiểm nguy. Ầm ầm. Ở trước mặt của hắn, một viên thạch ma thật lớn đang lăn lộn ầm ầm, thành thế cho người ta kinh sợ. Viên thạch ma này cũng từ vô số thạch ma thật nhỏ mà tạo thành, giống như một cái bánh răng thật lớn. Đây chính là tổ binh, thoáng cái là có thể cắn nát vụ tổ. Tổ binh này sau khi luyện chế hoàn thành, bị hắn trực tiếp cầm lấy, ném thẳng vào trong cánh cửa luân hồi, dùng khí tức nồng đậm của địa ngục đạo bên trong tiếp tục rèn luyện. Không lâu sau, cây sắt kéo cây vạn tuế, kính chiêu yêu, gậy đồng, lồng giam, núi đao, núi băng, núi đá, ảo máu, uổng tử thành, sa liệt, núi lửa, dao và cưa, các loại bảo vật hình thù kỳ quái ở trong tay Diệp Húc giờ đã luyện chế xong. Mà khi mềm bồng, khí lạnh tuôn ra, liếc mắt nhìn đều làm cho trong lòng người ta run rẩy. Uy lực mạnh mẽ tản mát ra, làm cho người ta hít thở không thông. Tất cả lần lượt biến mất bên trong cánh cửa luân hồi. Đột nhiên chỉ nghe cạch một tiếng thật lớn, một cánh cửa luân hồi mở ra. Trong lòng Diệp Húc rất vui vẻ, mặc dù trong thời gian này hắn luyện chế tổ binh, nhưng vẫn chăm chỉ tu luyện không thôi. Cuối cùng cũng làm cho tu vi tăng mạnh, mở thêm được một cánh cửa khác. Nếu cánh cửa luân hồi hoàn toàn mở rộng, tu vi của hắn chắc chắn sẽ tăng lên vô cùng lớn, thực lực càng thêm mạnh mẽ. Như vậy Ngọc Lầu cũng có thể phát ra uy lực mạnh hơn nữa. Lần đầu tiên Diệp Húc cảm giác được, cái ngày hắn đạt được cảnh giới vu tổ cũng không còn xa nữa. Cánh cửa luân hồi mở ra thêm một cánh, thấp thoáng có thể thấy được tam thiên giới, còn có thể nhìn thấy một chút tam thập tam thiên giới. Đại thế giới giáp với địa ngục cùng viễn cổ thiên giới cũng ở trong đó. Rất nhiều đạo vận từ bên trong tuôn ra. Đạo vận của tam thiên giới, tam thập tam thiên và 18 tầng địa ngục giống nhau, không ngừng tẩy rửa thân thể và nguyên thần của hắn, làm cho thân thể cùng nguyên thần của Diệp Húc càng ngày càng mạnh. Ngay từ đầu, thân thể của hắn đã có thể so với ma thần, so với man tổ không kém hơn bao nhiêu cả. Giờ phút này lại thêm một cánh cửa mở ra, làm cho thân thể hắn có tiến bộ nhảy vọt. Đợi một thời gian nữa, hắn luyện thành đạo vận chân thân, đi ra khỏi đạo môn, trở thành vu tổ, thân thể hùng mạnh, chỉ sợ những lão quái vật như vô tướng hoàng cũng bị bỏ ra không theo kịp hắn. À, còn dư lại không ít tài liệu, ta phải luyện tiếp tam thập tam thiên mới được. Luyện thành 33 chư thiên, khi đó tu vi của ta cũng đủ để khai mở toàn bộ đạo môn rồi. Số thần kim trong tay hắn tương đối lớn, cũng có thể luyện chế được hơn 10 kiện. Mặc dù là Diệp Húc xa xỉ dùng một lượng lớn thần kim để luyện chế 18 tầng địa ngục, nhưng chỉ tiêu hao hết có hơn một nửa, phần còn lại chưa hề động tới. Tam thập tam thiên tổ binh cùng 18 tầng địa ngục không chỉ có hình dạng khác nhau, công dụng cũng không giống nhau. So sánh với 18 tầng địa ngục tổ binh âm trầm và khủng bố, tam thập tam thiên tổ binh lại quang minh chính đại, thần diệu vô cùng, nhưng mà hao phí thần kim cũng nhiều hơn. Diệp Húc đem tất cả số thần kim còn lại luyện hóa hết, nhưng vẫn không đủ luyện chế hết một lượng tổ binh này, không khỏi kẽ nhíu mày, trong lòng vừa động, chỉ thấy Di Thiên Ma Tổ từ Ngọc Lầu đi ra. Ông bạn già, ta dùng tới ngươi vậy. Diệp Húc thở dài, thu hồi đại thần thức khổng lồ cùng tu vi của Di Thiên Ma Tổ, dùng ngọc thụ đem tất cả đạo vận của ma thần này luyện hóa, sau đó đánh ra một đạo xích minh ấn. Tu vi của hắn tăng lên, thực lực càng ngày càng tiếp cận với Di Thiên Ma Tổ. Công dụng của thần ngoại hóa thân này đối với hắn ngày càng nhỏ, sớm muộn gì cũng phải bỏ đi. Tuy rằng uy lực Di Thiên Ma Tổ cũng tăng lên so với trước, nhưng thần ngoại hóa thân dù sao cũng chỉ là thần ngoại hóa thân thôi. Nếu hao phí quá nhiều thời gian để chăm chút thì chỉ có làm chậm tiến trình tăng tiến tu vi của bản thân. Di Thiên Ma Tổ do thần niệm thiên địa tạo ra. Mắt người khắp nơi đều là thần kim, hơn nữa chất lượng cực kỳ cao. Diệp Hùng do luyện chế tam thập tam thiên tổ binh, rốt cuộc cũng phải luyện hóa cả ma thần này. Tiểu tử ở bên trong thần cốt thành đã 20 năm rồi, sao mà không thấy hắn đi ra lần nào thế? Trên đảo, năm người Vu Tổ tập trung cùng một chỗ, chỉ thiếu Vu Tướng Hoàng cùng Diệp Húc, Cực Lạc lão tổ là ba người thôi. Man Tổ quét ánh mắt qua thần cốt thành, ôm ôm nói, chẳng lẽ tiểu tử kia không vượt qua nổi, đã hao hết thọ nguyên mà chết rồi ư? Huyền Vũ lão tổ lắc đầu nói, tiểu tử này mạnh như vậy, có thể đánh ngươi làm ngươi phải nhận thua, làm sao có thể dễ dàng chết đi như thế chứ? Man Tổ cười giận dữ, Quỷ lão đầu, thực lực của hắn không yếu, nhưng cũng không có đem lão tử đánh cho nhận thua. Còn nữa, tu vi cảnh giới của hắn không bằng ta, thọ nguyên cũng không dài như ta, hắn chỉ là thánh hoàng thôi, nhưng thánh hoàng này phải trải qua 2 vạn năm thọ nguyên, nói không chừng hắn thật sự đã chết già rồi. Diệp lão đệ không dễ chết như vậy đâu. Thanh âm của Vô Tướng Hoàng truyền đến, mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy vị vô tổ trung niên này mặc một cái bộ bố y, đeo giày mũi nhọn, đang nhanh nhẹn đi tới. Hắn đứng trước mọi người nhìn về phía thần cốt thành, trầm giọng nói, trong thời gian hơn 20 năm nay, ta liên tiếp có thể cảm giác được, từ trong thần cốt thành có dao động thật mãnh liệt, dường như vị đạo đệ này luyện chế phù bảo gì đó kinh thiên động địa, ngay cả ta cũng trong khi tu luyện bị hắn làm cho bừng tỉnh đấy. Một phu tổ mặt vô cùng ngưng trọng nói, có thể làm kinh động phù bảo của ngươi nhất định không phải là bảo vật đơn giản đâu, nhưng mà hắn mới chỉ là thánh hoàng cấp cao nhất, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế thánh bảo, làm sao có thể luyện chế ra cái gì cao cấp hơn được. Khả năng của hắn trong việc luyện chế vũ bảo không đơn giản, tuyệt đối sẽ không là thánh bảo, thấp nhất cũng phải là tổ binh, hơn nữa không phải tổ binh bình thường đâu. Trong ánh mắt của Vô Tướng Hoàng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc nói, ta có thể đủ cảm giác được, lần đầu hắn luyện chế chính là một bộ tổ binh có 18 kiện, mỗi một kiện uy lực đều to lớn đến khó tin. Nếu là tổ binh hợp cùng một chỗ, uy lực có thể mạnh tới trình độ nào, ngay cả ta cũng không cách nào dễ dàng biết được. Chỉ có thể thấy tận mắt mới biết được nó mạnh bao nhiêu. Nhưng mà đó là sự tình xảy ra hơn 1 năm trước. Gần đây nhất, ta phát giác hắn đang luyện chế bộ tổ binh thứ 2. 5 người Vu Tổ nhìn nhau, chỉ nghe Vô Tướng Hoàng lẩm bẩm nói, bộ tổ binh thứ 2 có 30 kiện. Uy lực của nó so với bộ thứ nhất còn mạnh hơn gấp rất nhiều lần. Hắn đã sắp sửa luyện chế xong rồi đấy. Thương Hạc lão tổ hiếu kỳ nói, Vô Tướng lão tổ, theo ta được biết, luyện chế tổ binh cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy, cần tiêu hao rất nhiều tu vi. Nếu là hắn luyện chế 2 bộ tổ binh có uy lực thực sự lớn như thế, thì cần tốn hao bao nhiêu thượng thành linh mạch mới có thể luyện thành đây? Số lượng linh mạch đủ để cho bản thân ta khôi phục lại như trước kia cần bao nhiêu, thì số lượng hắn cần cũng tương tự như vậy. Vô Tướng Hoàng cười khổ thấp giọng nói, ta đừng tưởng rằng linh mạch trên người của Diệp lão đệ này đã bị chúng ta đổi gần hết, không nghĩ rằng hắn quả là thâm tàng bất lộ, có nhiều linh mạch đến như vậy. 5 người Vu Tổ nghe xong muốn phun máu. Man Tổ tức giận nói, tiểu tử thối, người có nhiều linh mạch như vậy ở trên người, còn dám mở miệng nói linh mạch của ta không còn nhiều, lừa lấy tất cả bảo vật của chúng ta. Nếu lão tử biết hắn có nhiều linh mạch như vậy, lão tử nhất định sẽ không đem bảo vật bán rẻ cho hắn như thế. Nguy rồi. Huyền Vũ lão tổ sắc mặt kịch biến, thật thành nói, hắn giàu có như vậy, linh mạch nhiều vô số kể, chỉ sợ tất cả chúng ta đều sẽ chết già, hắn còn có thể có linh mạch tiếp tục chống đỡ, vui vẻ như trước, chẳng phải là bảo bối của chúng ta đều mãi mãi không thu lại được sao? 5 người Hàn Minh lão tổ liên tục kêu khổ không ngớt. Khi trước bọn họ nghĩ Diệp Húc linh mạch không có nhiều, vì vậy mới thoải mái dùng toàn bộ gia sản của mình mà đổi hết, không ngờ lại đá phải tảng đá, sợ rằng bảo vật của bọn họ cả đời này kiếp này cũng chẳng thể nào trở về nguyên chủ được. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô Tướng Hoàng là người cảm thấy khó chịu nhất, bởi vì tổn thất của hắn lớn nhất, thậm chí ngay cả thần cốt thành cũng bán cho Diệp Húc. Bây giờ trên thân không có vật gì ngoài một kiện bát bảo luân, không còn thứ gì có thể ra tay được. Sau một lúc lâu, tâm tình của hắn khôi phục lại, cười mà nói. Mọi người, những bảo vật kia đều là vật ngoài thân, có đáng để chúng ta phải quan tâm như thế không? Huống chi chúng ta lại không biết được những bảo vật này có tác dụng gì. Vô tướng lão tổ nói rất có lý. Những bảo vật kia ăn không được, vậy đã hay cho tiểu tử này rồi. Tăng quyền rủa hắn lúc chết bị một đống bảo vật đè lên. Đám người man tổ tự an ủi mình, cất tiếng nói. Ánh mắt của vô tướng hoàng chợt lóe, cười mà nói. Lão thần vương 10 năm mới tỉnh một lần, bây giờ thời điểm 10 năm cũng không xa nữa. Lão nhân già sắp tỉnh lại rồi, chúng ta nên đợi đến khi người tỉnh lại mới thôi. Đột nhiên một thanh âm trong trẻo truyền đến. Lão thần vương sắp xuất quan ư, chư vị, tiểu đệ mới tới, cũng nên đi bái kiến lão thần vương một phen, như vậy mới đúng lễ nghĩa nhỉ? Đám người vô tướng hoàng nhìn lại, chẳng biết Diệp Húc đã đi ra từ bao giờ, đang ung dung tiến lại trước mặt mọi người. Ở phía sau hắn, cánh cửa luân hồi rõ ràng đã gần như toàn bộ khai mở, đạo vận tràn ngập, không ngừng quấn quýt xung quanh thân thể Diệp Húc. Mi tâm của hắn còn nổi lơ lửng một cái ngọc thụ, cành lá xum xuê, rễ cây uốn lượn, đồng thời cũng đang đắm chìm mình trong đạo vận. Hắn làm mọi người có cảm giác khi hắn đi giống như trời đất di chuyển, khí phách vô cùng. Tướng mạo của hắn so với 2 năm trước không có chút nào biến hóa, nhưng xung quanh thân thể lại ẩn chứa lực lượng to lớn hơn nhiều so với trước, làm cho người ta không thể khinh thường được. Thậm chí Man Tổ cảm giác được, lúc này tu vi và lực lượng của Diệp Húc chỉ sợ còn cao hơn so với mình lúc đỉnh phong, thật sự là cao hơn. Sự cao hơn này không phải là do tạo ra bởi vụ bảo gì, mà đơn thuần là cao hơn về tu vi và thực lực. 2 năm trước đây, bọn họ lần đầu tiên gặp nhau, có thể nói hai người tương xứng với nhau. Do Diệp Húc mượn dùng uy lực của thần binh mới có thể trấn áp được Man Tổ, mà nay Diệp Húc chỉ cần tay không là có thể cùng Man Tổ ở trạng thái đỉnh phong tranh đấu. Có lẽ tu vi đã gấp 4-5 lần khi trước. Hiện tại, chỉ sợ ở trong những vũ tổ có mặt tại đây, trừ lão quái vật vô tướng hoàng kia ra, chắc không người nào dám nói mình có thể mạnh hơn Diệp Húc. Tu vi của người, Man Tổ lắp bắp nói. Diệp Húc kiềm tốn đáp. Ta trong 2 năm qua chuyên cần tu luyện không ngừng, cuối cùng có được một chút thành tựu bé bé. Một chút thành tựu ư? Đám người Man Tổ liếc nhìn nhau, trong lòng âm thầm oán thầm không thôi. Thành tựu nho nhỏ này của ngươi cũng thật không nhỏ chút nào đấy. 2 năm trước, Diệp Húc đã gần mở ra thêm một cái đạo môn, mà nay đạo môn đã toàn bộ khai mở. Tốc độ tu luyện như thế, nếu so sánh với bên ngoài, có thể nói là tốc độ tuyệt đỉnh. Mà ở trong hải nhãn, việc giữ cho tu vi không lùi là đã cực kỳ khó khăn. Nhưng tu vi của Diệp Húc lại tự nhiên có một bước nhảy vọt, quả là một chuyện lạ lùng chưa từng nghe. Diệp huynh đệ, chẳng lẽ ngươi vẫn còn linh mạch sao? Vô tướng hoàng đột nhiên nghĩ đến chỗ bấu chốt, vội vàng do hỏi. Không biết ngươi còn bao nhiêu thế? Diệp Húc làm ra vẻ khó nói. Linh mạch của ta thật sự không còn nhiều lắm. Mọi người nghe lại câu nói quen thuộc, sắc mặt không khỏi âm trầm đen lại. Diệp Húc vội vàng nói. Lần này là thật sự không còn nhiều rồi. Linh mạch trên người của ta, một nửa đã trao đổi với các ngươi, một nửa lưu lại cho mình tu luyện. Nay ta trải qua 2 năm khổ tu, lại luyện chế vài món tổ binh, nên số thượng thành linh mạch còn thừa không còn lại bao nhiêu nữa, chỉ còn có chừng 10 kiện, miễn cưỡng đủ chi phí hàng ngày mà thôi. Chừng 10 cái thượng thành linh mạch, số đó là miễn cưỡng đủ cho người chi phí hàng ngày sao? Huyền Vũ lão tổ rụt cổ vào trong bai rùa, nói thầm, thổ tài chủ. Nhưng ta vẫn còn có mấy cái mảnh nhỏ ngọc thanh linh mạch. Diệp Húc liếc mắt nhìn thật sâu vô tướng hoàng, ý vị thầm thúy nói, vô tướng lão tổ, nếu người định mượn linh mạch của ta, dùng để đột phá trở thành thần vương, như thế mà nói, giữa chúng ta vẫn có thể thương lượng đấy. Vô tướng hoàng lộ ra vẻ vui mừng như điên. Ngọc thanh linh mạch so với thượng thành linh mạch, xa hoa không biết gấp bao nhiêu lần. Mặc dù là mảnh nhỏ ngọc thanh linh mạch thôi, thượng thanh linh mạch cũng không có khả năng so sánh. Hắn đột nhiên tưởng tới một chuyện vô cùng sắc mặt biến hóa, lắc đầu nói, này Diệp đạo đệ, linh mạch của người bán quá đắt, trên người của ta đã không còn bảo vật gì cả. Ngọc thanh linh mạch của ta thật sự không có khả năng mua nổi rồi. Ta có đề nghị thế này, bây giờ ta mượn của ngươi, ngươi có bao nhiêu là mượn bấy nhiêu, chỉ cần có thể đi khỏi nơi đây, ta sẽ trả lại cho ngươi gấp 1000 lần. Sắc mặt của mấy vị phù tổ khác cổ quái, phù tướng hoàng nói mượn, tự nhiên bọn hắn hiểu rằng chính là một câu nói dối. bọn họ đã bị nhốt ở trong hải nhãn nhiều năm, ngắn nhất cũng đã 100 năm, dài thì cả hơn 1 vạn năm. Đến nay vẫn chưa ai có thể còn sống mà đi ra. Đừng nói là bọn họ, cho dù là thượng cổ thần vương, người nào từng đi đến nơi này, không phải tất cả đều phải chết già trên hòn đảo này sao? Man Tổ không nhịn được cất tiếng nói, vô tướng lão tổ, mặc dù bọn người chúng ta đều từng làm nhiều việc ác, nếu như người đánh chết hắn cướp lấy linh mạch, ta không có phản nàn gì, nhưng người lại lừa gạt người ta như vậy, cũng có chút không thích hợp. Tiểu tử này tuy làm cho người ta chán ghét thật sự, là một đại gian thương, nhưng dù sao lợi ích vẫn là lợi ích, hắn đem tất cả bảo vật của chúng ta đổi đi, nhưng dù sao vẫn cấp cho chúng ta linh mạch, không đến mức quá tệ hại. Sắc mặt của vô tướng hoàng đỏ lên, hổ thẹn nói, Diệp lão đệ là ta quá cản rỡ rồi. Như vậy là mặc cả xong. Vô tướng hoàng mừng vừa, mừng sợ, có thể tin, ngẩng đầu nhìn Diệp Húc, tự hồ không thể tin được lời nói mà chính mình vừa nghe. Diệp Húc lặp lại một lần nữa, từng chữ thật rõ ràng, cười mà nói, mặc cả xong, trả ngàn lần số vốn. Các loại sinh linh này, tại sao tiểu đệ lại không có làm cơ chứ? Vô tướng đạo tổ, tiểu đệ tin tưởng nhân phẩm của người, quả quyên sẽ không có ý mờ ám với linh mạch của tăng. Hắn mỉm cười, lấy ra một mảnh nhỏ ngọc thanh linh mạch. Chỉ thấy linh mạch này, mặc dù chỉ là mảnh nhỏ, nhưng uy năng chất chứa bên trong vượt xa thượng thanh linh mạch kia, bằng 10 lần số lượng thượng thanh linh mạch tương tự. Trong đó chất chứa dày đặc thần văn, thuần túy là từ ngọc thanh linh khí tạo thành, mênh mông vô tận, chất lượng cực kỳ cao, hơn xa thượng thanh linh khí. Vô tướng hoàng mừng rỡ, lập tức lắc đầu nói, lão đệ, thực không dám giấu giếm, cho dù ta mượn dùng linh mạch của ngươi mà thành tựu thần vương thì cũng không nắm chắc khả năng rời đi được. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu thần vương bị nhốt ở nơi đây, không ai có thể còn sống từ nơi này mà đi ra ngoài được. Trừ bỏ đế quân, không ai có thể bình an rời đi khỏi hải nhãn. Người đem thượng thành linh mạch cho ta mượn, xem như không có khả năng có lời được rồi. Diệp Húc cười nói, nếu là ngươi không thể đi ra ngoài, Diệp Bố tự nhận mình không may. Nếu người mà có thể từ đây rời đi, chẳng phải là ta kiếm được món lời lớn hay sao? Diệp Bỗng nguyện ý đánh cuộc một keo. Hắn một hơi từ trong ngọc lầu lấy ra 4 cái thượng thành linh mạch. Đám người vu tổ kia kinh hãi. Hàn Minh lão tổ trợn mắt nói thầm, tiểu tử thúi, vừa rồi rõ ràng người nói chỉ có 10 thượng thành linh mạch, bây giờ xuất ra hơn 10 cái, thật đúng là người giàu đến nứt đố đổ vách. Vô tướng lão tổ, có đủ không? Diệp Húc lưu luyến quét mắt nhìn ngọc lầu một cái, chân thành nói, lần này số lượng thượng thành linh mạch còn thừa không còn nhiều nữa rồi, thật sự không nhiều lắm. Vậy đã đủ rồi. Vô tướng hoàng hít vào một hơi thật dài, trịnh trọng tiếp nhận 10 thượng thành linh mạch, trầm giọng nói, Diệp lão đệ, nếu ta có thể sống và đi ra ngoài, lại sẽ trả lại 1000 lần cho ngươi. Màn tổ nói thầm, 1000 lần cũng không phải là một con số nhỏ đâu nhá. Cho dù là thần vương cũng khó có thể cầm trong tay một lúc hơn 10 thượng thành linh mạch. Nếu vô tướng lão tổ thật có thể còn sống đi ra khỏi hải nhãn, tự nhiên đó là chuyện vui mừng. Nhưng nghĩ tới việc hắn đi đâu kiếm số lượng linh mạch này đây? Ây da, như vậy cũng đủ làm hắn đau đầu rồi. Ánh mắt của vô tướng hoàng chợt lóe, đột nhiên nói, Diệp lão đệ, ngươi hẳn còn có một chút thượng thành linh mạch nữa chứ. Lão thần vương che chở cho chúng ta, ngăn cản dư âm của mặt nhật kiếp, này đã muốn dầu hết đèn tắt, gây yếu đáng thương. Nếu người còn dư thừa thượng thành linh mạch, chắc còn có thể kéo dài vài năm thọ nguyên cho lão nhân ra. Người yên tâm, số thượng thanh linh mạch lão thần vương cần đến, tất cả tính hết cho ta. Nếu là có thể đi ra ngoài, ta cũng 1000 lần hoàn trả lại cho ngươi. Diệp Húc nghiêm nghị nói, lão thần vương đức cao vọng trọng, chiếu cố đến tất cả mọi người từ xưa đến nay. Điều đó khiến mọi người khâm phục nể nang, vì thế ta tự nhiên dâng lên linh mạch, không cần cầu mong phải trả lại. Sắc mặt của đám người Man Tổ cổ quái, ấn tượng của bọn hắn về Diệp Húc chính là đại gian thương, bóc lột người khác thậm tệ. Không nghĩ hôm nay lại rộng rãi như vậy, ngay cả thượng thanh linh mạch cũng cho đi mà không cần trả lại một xu. Vô tướng cười hà hà nói, lão thần vương lão nhân gia mặc dù là nữ tử, nhưng khí phách không thua đấng mày râu, hào khí tận mây, nhìn thấy Diệp lão đệ ngươi nhất định sẽ vui vẻ lên. Chúng ta đi thôi, giờ hẳn là lão nhân gia ngài đã tỉnh lại rồi. Diệp Húc đi sau mọi người, miên man suy nghĩ. Lão thần vương lại có thể là một vị nữ tử ư? Một vị nữ thần vương có thể làm cho vu tướng hoàng và những người này bội phục sát đất, nhất định là nhân vật rất tài giỏi. Lòng dạ đám người Man Tổ cũng không có gì tốt. Hắn đã sớm biết rõ, bọn người kia đều gây nên sóng gió trong thiên giới. Tiếng xấu một thời, không sợ trời không sợ đất,

Tuy rằng bọn họ không sợ trời, không sợ đất, bất cứ thứ gì trên đời, nhưng bọn hắn đã được vị nữ thần vương này che chở. Sự tôn kính đối với bà ấy đều xuất phát từ nội tâm. Đối với bà coi như mẹ, thủy chung luôn luôn cung kính. Này đạo thần vương đã hao hết thọ nguyên, hồn đã quy thiên, tự nhiên trong lòng bọn họ cảm thấy cực kỳ bi thương. Bọn ta đều là hạng sơn giã thất phu, đường đường đã che chở từ trước cho đến nay, làm hại đường đường hao hết thọ nguyên, vẫn lo lắng cho an nguy của chúng ta như cũ, mê man mấy chục năm che chở cho bọn ta, mà chúng ta lại không thể kéo dài tuổi thọ cho đương đương, thực sự trong lòng cảm thấy rất hổ thẹn. Hàn Bình lão tổ quỳ gối khóc lớn nói, bà ta là thiên hậu nương nương. Thân hình Diệp Húc run rẩy, trong lòng lẩm bẩm, bà ấy là thiên hậu nương nương, vậy người trấn thủ ngọc hư cung trước nay là ai? Trên đảo đã không còn nữ thần vương che chở, lập tức khí tức của dư âm mạt nhật kiếp tràn về, càng lúc càng đồng nặng. Thiên nhân ngũ suy làm cho tu vi thân thể mọi người dần dần bị ăn mòn. Trên hòn đảo này, ngoài việc con nữ thần vương che chở, còn có di thể của đế quân thủ hộ từ xưa. Này nữ thần vương mất đi, dư âm mạt nhật kiếp để trỗi dậy. Tuy rằng mức độ khủng bố không bằng ở bên ngoài đảo, nhưng như thế đã làm cho mọi người có thể chống đỡ, càng ngày càng đi xuống. Trong khi bọn họ cũng bị ăn mòn, tốc độ giả đi nhanh hơn rất nhiều. Được rồi, chúng ta mau ăn táng lão thần vương thôi. Về mặt của vô tướng hoàng không chút thay đổi, chậm rãi đứng dậy trầm giọng nói. Thần vương một đời cơ khổ, này đã đi rồi, cũng coi như là được giải thoát. Chúng ta chỉ có thể ở nơi đen tối này tiếp tục chống đỡ. Mọi người chúng ta đi thần cốt thành, ta từng lưu lại bố trí nơi đó, có thể tạm thời ngăn cản dư âm của mặt nhật kiếp. Ta cũng sắp tu thành thần vương, xem ra còn có thể che chở cho các ngươi một đoạn thời gian. Mọi người yên lặng đứng dậy, Man Tổ quay đầu nhìn thoáng qua, thanh âm khàn khàn nói. Vô tướng lão tổ, chúng ta chịu để di thể của nương nương cho dư âm mạt nhật kiếp ăn mòn vậy sao? Chẳng lẽ không thể làm được gì khác hay sao? Vô tướng hoàng thở dài nói, chúng ta sớm muộn cũng có ngày ấy, nhưng lão thần vương cát bụi về với cát bụi. Mọi người im lặng, Diệp Húc đột nhiên nói, vị thiên hậu nương nương, chẳng lẽ là thế tử của Thương Thiên Đế Tôn sao? Không sai, thiên hậu nương nương chính là vợ cả của Thương Thiên Đế Tôn, mẫu nghi thiên hạ, không người nào dám bất kính. Huyền Vũ lão tổ trên mặt trầm biếm, trầm chọc nói, nghe nói Thương Thiên Đế Tôn muốn cưới thêm vợ mới, buồn cười là người để thiên hậu nương nương vào hải nhãn chính là nữ nhân đắc độc kia. Thương Thiên Đế Tôn biết rõ việc ấy, lại còn lập người đàn bà kia làm hậu, có thể thấy được là hắn ngầm đồng ý về việc này. Thường Thiên Đế Tôn cùng Tân Hậu nghe nói là vì làm một hồi mua bán gì đó, vì thế mới dung túng cho ả kia đem Thiên Hậu Nương Nương đẩy vào trong hải nhãn. Nói không chừng cũng chính là hắn tự thần động thủ. Màn Tổ nghiến răng nghiến lợi nói, hàng người biến chất này sao có thể xứng đôi với Nương Nương? Nương Nương gả cho hắn chính là bôi nhỏ chính mình rồi. Diệp Húc yên lặng gật đầu. Hải nhãn vì được thần vương chứ không trói được đế quân. Thường Thiên Đế Tôn thần là thiên đế, ra vào nơi đây dễ dàng. Hắn sở dĩ chưa có tới đến hải nhãn cứu vợ, đúng là ngầm đồng ý việc này, thật làm lòng người ta lạnh đi và khinh thường hắn hơn không ít. Lão đệ, chỉ bằng chúng ta mau chóng trở về thần cốt thành, càng ở đây lâu, tu vi tổn hao càng nhiều. Ánh mắt của vô tướng hoàng dừng lại trên người Diệp Húc, thấp giọng nói, Diệp lão đệ, không biết bọn ta có thể tạm thời mượn thần cốt thành để tránh né một thời gian không? Thần cốt thành đã bán cho Diệp Húc, hắn từ trước đến nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không được Diệp Húc cho phép, cho dù hắn chết cũng chỉ sợ sẽ không được đặt chân vào thần cốt thành nửa bước. Vô tướng lão tổ, thần cốt thành là vật của ngươi, sao lại nói mượn chứ? Diệp Húc mỉm cười nói, các ngươi đi về trước đi, ta đem đương đương chôn cất trong ngọc lâu của ta. Ngọc lâu của ta là một trọng bảo, cho dù dư âm của mạt nhật kiếp cũng không cách nào ngăn mòn được. Di thể của nương nương ở trong ngọc lâu của ta sẽ mãi mãi được gìn giữ. Màn Tổ gắt gao nhìn thẳng hắn, tức giận nói, họ Diệp kia, nếu người dám đem di thể nương nương luyện chế thành vũ bảo, ta lập tức liều mạng với người. Sự tôn kính đường đường của ta cũng giống như các ngươi, sao lại nói ta đem di thể của lão nhân ra đi luyện chế thành trọng bảo được? Diệp Húc trong lòng chợt động, Cực Lạc lão tổ từ ngọc lâu bước ra nói, các người xem, Cực Lạc lão tổ đến nay vẫn vui vẻ sống tốt trong ngọc lâu của ta, không bị dư âm mạt nhật kiếp xâm nhập ăn mòn đó sao? Cực Lạc lão tổ gật đầu nói, ngọc lâu của phủ chủ ta đúng là thần diệu vô cùng, đúng là dư âm của mạt nhật kiếp không thể xâm nhập được. Mọi người hướng hắn nhìn lại, Chỉ thấy Cực Lạc lão tổ sống phút này tựa hồ trẻ hơn rất nhiều. Lúc bây giờ mới tin tưởng Diệp Húc không nói dối. Vô Tướng Hoàng gật đầu nói, chuyện thủ hộ di thể của lão thần vương giao cho Diệp lão đệ ngươi. Bây giờ chúng ta đi thôi. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Mọi người ra khỏi Nhã Tư Hiền Tiểu Trúc, chỉ thấy khắp nơi trên đảo tràn ngập sương mù, dáng vẻ tang thương. Sương mù dày đặc nặng nề khiến bọn họ không thể nhìn ra được nữa. Dư âm của mặt nhật kiếp cuốn tới so với lúc trước nồng đậm không biết gấp bao nhiêu lần. Tốc độ tổn hao của bọn họ nhanh hơn nữa, càng thêm khó có thể chống cự được. Tuy rằng trong thời gian ngắn không thể nhận ra hiệu quả của loại ăn mòn này, nhưng một thời gian sau, bọn họ sẽ gặp tổn hại càng lúc càng lớn, làm cho thọ nguyên không ngừng héo rút, có thể sống được 100 năm thực sự rất khó khăn. Nhưng mà cũng may, Vô Tướng Hoàng sắp tu thành thần vương, đợi hắn tu thành thần vương rồi, để pháp lực mềm bồng của thần vương có thể làm duy trì cho bọn họ một thời gian rất dài. Vô Tướng Hoàng cảm ứng được vị trí của thần cốt thành, dẫn mọi người rời đi, cao giọng nói, Diệp lão đệ, người cũng mau mau trở lại, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Diệp Húc lên tiếng, đem Cực Lạc lão tổ thu vào ngọc lâu. Tu vi Cực Lạc lão tổ yếu kém, càng khó có thể chống cự dư âm mặt nhật kiếp. Hắn ở trong ngọc lâu mới có thể sống lâu hơn, không bị chết nơi đây. Kỳ quái thật, mảnh nhỏ của cây thế giới sao lại không có ở nơi này chứ? Diệp Húc tìm tòi trong cung điện, thủy chung không tìm được mảnh nhỏ của cây thế giới. Mồ hôi lạnh túa ra, trong lòng nôn nóng vô cùng. Sở dĩ hắn cố tình nhảy vào hải nhãn là đúng vì hắn cảm giác được nơi này có một mảnh nhỏ của cây thế giới, gọi là mảnh nhỏ nhưng nó thực sự vô cùng to lớn. Ngọc thụ ở trong ngọc lầu của hắn chỉ cần dài thêm một chút là có thể phong tỏa hải nhãn, từ trong công trung hải nhãn thoát thân. Nếu là trong hải nhãn không có mảnh nhỏ của cây thế giới, như vậy hắn cũng chỉ có thể bị nhốt ở chỗ này, không thể thoát thân, ở nơi đây đến lúc phải chết già. Diệp Húc tìm đi tìm lại, thậm chí buông thần niệm dò xét tất cả những chỗ bí mật, cũng không tìm được manh mối nào. Trong lòng càng thêm lo lắng và bất an. Ta chỉ có thể cảm giác được khí tức của cây thế giới, khẳng định ở trong hải nhãn. Điểm này xác nhận không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ mảnh nhỏ này vẫn chưa từng xuất hiện trên đảo sao? Diệp Húc hít vào một hơi thật dài, áp chế nôn nóng trong lòng. Trước hết hãy an táng cho đường đường đã. Âm âm. Nhã Tử Hiền Tiểu Trúc bị hắn đào lên, thu vào trong ngọc lâu. Tính cả di thể của vị tiền nhiệm thiên hậu được hắn đặt lên tầng cao nhất của ngọc lâu. Cung điện này vừa bị nhổ lên, lập tức có một lực hút mênh mông tràn ra, suýt nữa cuốn Diệp Húc vào bên trong đó. Trong lòng Diệp Húc cả kinh, vội vàng tê lên ngọc lâu, trấn trụ thân hình. Chỉ thấy thứ mà Nhã Tử Hiền Tiểu Trúc trấn áp phía dưới chính là một động khẩu thật lớn, nhìn vào tới cả phần đáy của hải nhãn. Đây hải nhãn sâu không lường được, mắt thường căn bản không thể nhìn thấu. Ở trong đó tất nhiên là vô cùng hung hiểm, so với trên đảo hay thế giới bên ngoài phải hung ác gấp 100.000 lần. Tiền nhiệm thiên hậu đường đường đem cung điện của mình, còn đấy chính bản thân mình, là cùng thần binh trấn áp hải nhãn. Có thể thấy được, bà có tâm địa vô cùng thiện lương, chỉ tiếc gả cho nhầm người. Khí tức của cây thế giới, lẽ nào chính là từ nơi trong đó truyền đến? Ánh mắt Diệp Húc chợt lóe, lập tức cảm ứng được nơi hùng hiểm nhất của hải nhãn, ẩn ẩn truyền đến khí tức của cây thế giới. Trong lòng chợt rung động mạnh, mảnh nhỏ của cây thế giới này có thể chống đỡ được dư âm mạt nhật kiếp xâm nhập, trải qua không biết bao nhiêu vạn năm mà không bị phá hư, có thể thấy được nhất định nó to lớn đến không thể tưởng tượng. Nếu có nó trong tay, Diệp Húc dám khẳng định ngọc thụ của mình có thể phá vỡ trói buộc của hải nhãn, từ trong hải nhãn thoát ra ngoài, rời khỏi nơi đây. Lấy thực lực của ta, chỉ sợ không đến được nơi cần đến, nửa đường sẽ bị hao hết tu vi và thọ nguyên mà chết. Hải nhãn hung hiểm như thế, hắn không nắm chắc có thể bình yên đi vào phần đáy hải nhãn để tìm mảnh nhỏ cây thế giới. Hiện tại không biết nên làm gì đây. Vô Tướng Hoàng, nếu tu thành thần vương, cùng ta liên thủ, không biết đi vào trong đó một chuyến có được không? Diệp Húc xoay người rời đi, trở về thần cốt thành. Về đến nơi, chỉ thấy đám người man tổ khoanh chân ngồi ở đó, đỉnh đầu bốc hơi bay đơ lửng như mây, toàn thân phập phồng, liều mạng rót pháp lực vào bên trong thành, chống cự dư âm mạt nhật kiếp xâm nhập. Chỉ có Vô Tướng Hoàng không ở chỗ này, chắc là tiềm tu, cắn đạt đột phá. Diệp Húc cũng khoanh chân ngồi xuống, mở ra toàn bộ cánh cửa luân hồi, không ngừng dẫn dắt thiên địa, nhân tam giới cùng thiên đạo luân hồi đạo vận, rèn luyện thân thể của mình. Phía sau cánh cửa là một thế giới bao la, hùng vĩ, đạo vận tràn đầy, từng dòng chuyển động dọc theo tam giới, thiên giới, địa giới, nhân giới. Cảnh quan vô cùng tráng lệ, có thể nói đó là nơi mạnh mẽ nhất trong thiên địa. Tu vi của hắn đã đạt tới cảnh giới cao nhất của Thánh Hoàng, rất khó tăng trưởng hơn nữa. Nhưng mà cho đến nay, Diệp Húc vẫn không nắm chắc đi vào cánh cửa luân hồi. Đạo vận bên trong thật sự quá mạnh mẽ. Nếu hắn cố tình đi vào, lập tức sẽ bị nghiền ép thành tro. Mặc dù thân thể hay nguyên thần hắn đều mạnh mẽ, nhưng so với ma thần còn sao mới bằng được, càng đừng nói bước vào sau cánh cửa kia. Hiện tại, hắn chỉ có thể không ngừng rèn luyện thân thể cùng nguyên thần, lấy thần chứng đạo, lấy thần chứng đạo mới có thể nhanh chóng đến ngày nào đi ngày nào. Thành vì chứng đạo ấn, Diệp Húc đánh ra một đạo ấn pháp, chỉ thấy hàng tỷ tia sáng mờ mờ theo trong cơ thể bật phát ra ngoài, hóa thành đủ loại đạo vận bay vòng xung quanh thân thể, làm cho khí huyết và thân thể hắn cùng thiên địa dung hợp, dường như muốn chứng đạo, mọc cánh thành tiên phi tiên, trở thành tồn tại tối cao. Nhưng cảnh tượng này tiêu tán đi rất nhanh. Thành vì chứng đạo ấn là ấn pháp tam thập tam thiên, là một ấn pháp ẩn chứa thần bí bên trong, đánh ra ngọc thành cảnh thành phi thiên, thâm ảo huyền diệu. Hắn đến nay cũng không có đem môn ấn pháp này hoàn toàn hiểu hết, nhưng mà xuất ra một đạo thủ ấn này lại làm cho hắn đối với lấy thần chứng đạo càng lĩnh ngộ thêm sâu sắc, giúp ích cho tu luyện của hắn rất là nhiều. Việc sử dụng thành vì chứng đạo ấn thực sự rất tiêu hao. Trong ngọc lâu còn vài cái thượng thanh linh mạch, còn thừa lại đều bị Diệp Húc lấy ra sử dụng hết. Bây giờ trong ngọc lâu của hắn, trừ mấy mảnh nhỏ ngọc thanh linh mạch thì không còn cái linh mạch nào cả. Trình độ hiện tại của ta không đủ để luyện hóa thần văn trong ngọc thanh linh mạch, xem ra chỉ có thể tạm thời dừng việc tu luyện lại thôi. Diệp Húc thở dài, không có nhiều linh mạch, hắn chỉ có thể dừng chân ở cấp độ cao nhất của Thánh Hoàng mà thôi, vô lực tiến thêm bước nữa. Không biết Vô Tướng Hoàng tu luyện thế nào rồi. Ở bên trong thần cốt thành, hơi thở Vô Tướng Hoàng càng ngày càng mạnh, dần dần phát sinh dị biến. Mặc dù đám người man tổ không thúc giục nơi này của thần cốt thành, nhưng khí tức của hắn cũng có thể ngăn cản một phần dư âm của mặt nhật kiếp xâm nhập, cảm giác được cho đám người man tổ rất nhiều giảm áp lực. Điều này nói rõ ràng, Vô Tướng Hoàng đã tiến đến rất gần với cảnh giới thần vương rồi. Đạo vận chuyển động xung quanh thân thể hắn đã bắt đầu chuyển thành thần văn. Vu Tổ cùng thần vương tuy rằng đều là cảnh giới tam thần vương, nhưng thực lực chênh lệch rất lớn. Vô Tướng Hoàng thân là đệ tử của Đại Thế Tôn, Phật Đế của Phật giới, nguyên bản tu vi kiến thức có thể nói cực kỳ cao minh, lại trải qua vạn năm dày công tích lũy. Lần này lại có ngọc thanh linh mạch từ Diệp Húc, rốt cuộc cũng bước một bước cuối cùng, thành tựu trở thành thần vương. Tu vi của hắn càng tăng tiến, áp lực lên đám người man tổ càng ngày càng nhẹ nhàng đi. Hơn 10 ngày thời gian trôi qua, đám người man tổ đã có thể không cần thúc giục thần xương thành lũy nữa. Dư âm bản nhật kiếp cũng rất ít có cơ hội xâm nhập vào trong thành, uy hiếp bọn họ. Nhưng mà so sánh với khí tức thiên hậu đường đường trước đây, Vô Tướng Hoàng vẫn còn kém hơn rất nhiều. Tiền nhiệm thiên hậu có thể che chở cả một hòn đảo, chu vi cả ngàn dặm, mà Vô Tướng Hoàng bây giờ chỉ có thể che chở thần cốt thành. Có thể thấy được, mặc dù là thần vương, nhưng vẫn có những chênh lệch rất lớn. Diệp huynh đệ, ta vẫn còn buồn bực một việc. Man tổ liếc mắt nhìn Diệp Húc, không nhịn được nói. Ngươi không giống như là bị người ta trấn áp, bỏ lại ở hải nhãn này. Ngược lại giống như là chính mình cố ý đi vào đây. Hơn nữa, lại còn mang theo rất nhiều linh mạch trên người. Có phải mục đích của ngươi đến là trao đổi lấy bảo vật của chúng ta phải không? Hay là lão đệ ngươi có đường thoát thân khỏi nơi đây? Đám người Huyền Vũ lão tổ đều nhìn chằm chằm Diệp Húc. Hàn Minh lão tổ lắc đầu cười nói, Man tổ, người suy nghĩ nhiều rồi, cho dù có là thần vương cũng không thể thoát khỏi nơi đây. Diệp lão đệ tuy rằng rất mạnh, nhưng vẫn còn chưa so sánh được với thượng cổ thần vương đâu. Ta đoán chúng ta bị vây ở chỗ này, đến lúc chết cũng không biết cách nào đi ra đâu. Sang mặt đám người Huyền Vũ lão tổ ảm đạm, gật đầu nói, không sai, hải nhãn trước kia từng trấn áp một lúc hơn 20 vị thần vương. Người nào cũng có thực lực khủng khiếp. Những vị thần vương từng liên thủ, ý đồ từ hải nhãn thoát thân, nhưng đã không thể thành công. Hắn lấy ra một tấm bia đá, chỉ thấy trên tấm bia đá mơ hồ có chữ viết, nhưng có thể nhận ra được, đó là di ngôn của một vị thần vương. Nói về việc hơn 20 vị thần vương liên thủ, tạo ra một món trọng bảo hiếm có 102, chuẩn bị đánh xuyên qua hải nhãn thoát khỏi nơi đây. Không ngờ đã có hơn 10 vị thần vương chết ở trên đường. Món trọng bảo kia cũng bị dư âm mạt nhật kiếm pháp phá hủy đi, bị cuốn vào trong chỗ sâu nhất trong hải nhãn. Những thần vương còn lại hoảng sợ bỏ chạy quay về, trên đường chạy trốn lại chết thêm 5-6 người nữa. Cuối cùng hơn 20 thần vương mạnh mẽ ra đi, chỉ còn có mấy người bị thương nặng quay về, đành phải ở trên đảo chờ đợi thời gian trôi đi, không dám nghĩ tới chuyện phá hải nhãn để thoát vây nữa. Huyền Vũ lão tổ thở dài nói, Diệu Trần đế quân mạnh mẽ đến thế, đường đường là một đế quân, một mình trấn áp hải nhãn, ông ta làm dao động của hải nhãn bình ổn lại, nhưng vì thế mà cũng tu vi tổn hao rất nhiều. Dù cho tu vi có tổn hao nhiều, nhưng thực lực của ông ấy vô cùng cường đại, có lẽ không phải là không thể thoát khỏi nơi đây. Mọi người yên lặng gật đầu, không thèm nhắc lại, không khí cực kỳ nặng nề. Thật ra thì, Diệp Húc do dự một lúc cười mà nói, đúng là ta có biện pháp thoát khỏi nơi đây, nhưng chỉ là tu vi của ta không đủ, có lẽ còn cần sự trợ giúp của Vũ Tướng lão tổ cùng toàn thể mọi người ở nơi đây nữa. Màn tổ mở to mắt, thất thành nói, thật sao, ngươi không lừa chúng ta đấy chứ? Trong lòng Thương Hạc lão tổ bỗng nhảy dựng, lắc đầu nói, Diệp lão đệ, chớ có nói đùa, ngay cả bao nhiêu thần vương liên thủ cũng không thể thoát ra được, ngươi có thể có biện pháp nào được chứ? Lão đệ, ngươi không cần an ủi chúng ta ai cũng không còn bao nhiêu thọ nguyên nữa, bây giờ sống thêm được ngày nào hay ngày ấy thôi. Diệp Húc cười nói, ta quả thật không có nói sai, xác thực có con đường thoát thân, nếu không tại sao ta đang tự dưng bình thường lại chủ động nhảy vào hải nhãn này. Huyền Vũ lão tổ hiện lên một ý nghĩ, hô hấp dồn dập nói, hay là lão đệ người còn có tiếp ứng ở bên ngoài? Ta đoán ra một chuyện, nếu ở bên ngoài hải nhãn có người tiếp ứng chúng ta, đưa xuống một cây cần câu là thần binh cấp vũ bảo, là có thể lần lượt đưa chúng ta ra ngoài. Man tổ vỗ tay khen, đúng là ý kiến hay, nhưng cần câu cấp thần binh rất khó tìm. Hơn nữa, để sử dụng được thần binh này, thì cảnh giới thấp nhất cũng phải là thần vương, nếu không làm sao đủ pháp lực mà đem hết được chúng ta rời khỏi nơi đây chứ. Diệp Húc lắc đầu cười khổ nói, thật không dám giấu các ngươi, bây giờ số thần vương muốn giết ta nhiều không đếm hết, không có lý gì có thần vương nào nên nguyện ý giúp ta. Diệp huynh đệ, vậy rốt cuộc ngươi định làm cách nào để rời khỏi nơi này? Thanh âm của Vô Tướng Hoàng đột nhiên truyền đến, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy quanh thân Vô Tướng Hoàng không còn đạo vận, chỉ thấy thần văn dày đặc. Nhìn kỹ lại, thấy chúng xây dựng nên một cái pháp luân gần giống như bát bảo luân của hắn, chỉ khác là luân của sư phụ hắn có Phật đế ở giữa, còn pháp luân này ở giữa lại là hình dạng của Vô Tướng Hoàng. Hắn đã ấn chứng được Phật Đà đạo quả, thân thể thần vương, lấy chính mình làm thế tôn, tôn kính chính mình. Tam đại Phật giới vờn quanh, mở cõi niết bàn. Mỗi một Phật giới đều có một Phật tổ, thiên thần Phật Đà bay đầy trời, nhìn vô cùng bao la và hùng vĩ.